Quyển 1, Xuyên Nhanh Nữ Đặc Công Toàn Năng, chương 110, Ma Pháp Sư Thiên Tài Bị Vứt Bỏ, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch Chiêu Anh Cassidy, Khánh Linh Beta, Linh Đang. Hai tháng sau, các tân học viên cuối cùng của Học viện Ryan năm nay đến báo danh. Diệp Thiều Hoa mặc một bộ trang phục vô cùng mạnh mẽ, nhìn cửa lớn xa hoa cổ điển trước mặt, phía trên có bốn chữ lớn khí thế khoáng đạt. Học viện Ryan. Ký chủ, thế giới trước của cô xuất hiện hỗn loạn, có người cưỡng chế mở cửa thế giới tiến vào không gian này, tôi phải đi sửa lại lỗ thủng, nếu như có chuyện thì gọi tôi ở trong đầu. Sau khi 008 nói xong câu đó liền vội vàng offline. Diệp Thiều Hoa sửng sốt đứng tại chỗ, một hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói. Còn có loại thao tác này sao? Xin chào, cô cũng đến báo danh sao? Một thiếu niên tóc vàng hai mắt tỏa sáng nhìn Diệp Thiều Hoa. Tôi là Nolan đến từ đế quốc On, cũng là tân học viên năm nay. Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn cậu ta một chút. Diệp Thiều Hoa, sự lãnh đạm của Diệp Thiều Hoa cũng không làm giảm nửa điểm nhiệt tình của thiếu niên kia. Quy định của Học viện Ryan vô cùng tàn khốc, tôi ở nhà kéo dài được nửa tháng vẫn không thể không tới đây. Nghe nói năm nay Học viện Ryan chiêu mộ được một tên biến thái, tinh thần lực đạt đến cấp S, vẻ mặt Nolan cảm thán. Hôm nay là ngày nhập học cuối cùng của các học viên mới, Diệp Thiều Hoa vốn cho là chỉ có một mình cô tới muộn, không nghĩ tới những người đến muộn cũng không ít, có khoảng 12 người. Mời các học viên mới năm nay đi theo tôi kiểm tra tinh thần lực lần thứ hai. Ông lão trông cửa hòa ái nhìn các học viên mới năm nay. Vì phòng ngừa có người mạo danh thế thân, khi bắt đầu nhập học, học viên sẽ phải kiểm tra lại một lần. Bên trong ma tháp của Học viện Ryan, Diệp Cần từ bên đi trong ra ngoài, nhìn lên không gian trên đỉnh ma tháp màu đen, tên của cô ta ở trên ma pháp trận đang phát sáng, di chuyển từ 455. Diệp Cần lên 399. Diệp Cần, 2 tháng, từ xếp hạng 488 lên vị trí thứ 399. Em đã có thể đấu đối kháng với học trưởng năm 2. Cốc Hồng nhìn Diệp Cần, em đã vượt xa các học viên mới, nên biết rằng năm đó lúc anh ta nhập học, từ vị trí 488 bỏ đến vị trí thứ 300 trong bảng xếp hạng phải dùng thời gian dòng dã 1 năm, sau đó lại dùng thời gian 1 năm mới từ thứ tự 300 đi lên thứ tự 200. Trên mặt Diệp Cần lóe lên vẻ kiêu ngạo, dường như cô ta đột nhiên nhớ ra điều gì, nói. Anh Cốc Hồng, em nhớ hôm nay là ngày cuối cùng học viên mới đến báo danh có đúng không? Diệp Thiều Hoa kia cũng nên đến nơi rồi. Cô ta thật nóng lòng muốn xem thử khi Diệp Thiều Hoa nhìn thấy tên của cô ta đứng thứ 399 sẽ có cảm giác gì. Cô ta nhớ tới bảng xếp hạng lúc trước sau khi Diệp Thiều Hoa nhập học phải mất 1 năm mới từ vị trí thứ 500, đi lên vị trí 400. Thế nhưng Diệp Cần lại không giống vậy, bởi vì đã biết nội dung trong sách từ trước. Cô ta biết được nơi nào có các loại thiên tài địa bảo cho nên ma pháp của cô ta tăng lên còn nhanh hơn so với Diệp Thiều Hoa trong sách. Nhắc đến chuyện này Cốc Hồng cũng nhíu nhíu mày. Diệp Thiều Hoa nhà em kia không biết vì sao còn chưa có tin tức. Nghĩ Học viện Ryan là nhà của cô ta sao? Mặc kệ cô ta, chúng ta đến sân huấn luyện đi. Diệp Cần suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Bây giờ Diệp Thiều Hoa đã không có cái gì khiến cho mình phải e ngại. Cô ta chỉ cần nhìn thấy mình đang xếp hạng thứ 399 thì đã phải sợ hãi rồi. Cùng lúc đó, tại nơi kiểm tra năng lực của các học viên mới trong trường học. Đây chính là ma tháp nổi danh nhất Học viện Ryan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nolan chỉ vào những cái tên màu vàng đang đứng phiêu diêu trên đỉnh ma pháp trận, nhỏ giọng nói với Diệp Thiều Hoa. Phía trên chính là thứ tự của những người tại Học viện Ryan. Không chỉ có Diệp Thiều Hoa, những học viên mới khác cũng chấn động mà nhìn lên đỉnh đầu. 1. Phượng Ly Vân, cái tên này được đặt ở trên đỉnh đầu của tất cả mọi người. 2. Aileen. 3. Lâm Tiêu, tổng cộng 488 cái tên, càng về sau tên càng nhỏ, đến cuối cùng dường như nhìn không rõ nữa. Giáo sư phụ trách nhập học chờ họ nhìn ngắm xong, mới nở nụ cười. Đây chính là ma tháp xếp hạng của Học viện Ryan, ma tháp sẽ phân chia rõ ràng, chính xác thực lực của ma pháp sư. Các trò đều đã là những thiên tài của Học viện Ryan chúng ta, vì vậy các trò cũng cần phải kiểm tra lại để vào nhập học. Tên sẽ được xếp theo thứ tự từ 489 đến 500, sau này phải tự cố gắng khiến tên của mình tiến lên cao, mới có các cơ hội thử luyện tốt hơn cho các trò. Thậm chí còn có một học viên tên Ken vừa mới được viện trưởng nhận làm đồ đệ, nhìn thấy cái tên đang xếp hạng trên vị trí cao nhất kia không? Cậu ta là người được thánh cấp ma đạo sư duy nhất trên ma pháp đại lục này cướp về làm học trò. Khóa này của các trò có một hắc mã. Đã đến đây từ sớm, bạn học Diệp Cần đã từ xếp hạng thứ 488 trực tiếp nhảy đến 455. À không phải, vừa mới đạt đến xếp hạng thứ 399 rồi. Đã có thể đã chiến đấu được với các học viên đã vào học hơn một năm rồi. Các trò cần phải cố gắng. Hắc mã, ý chỉ người tài giỏi, có năng lực, rất cố gắng. Giáo sư phụ trách nhập học vừa mới dứt lời, đáy mắt hết thảy các tân học viên đều tỏa ra ý chí chiến đấu mãnh liệt, ánh mắt lấp lánh mà nhìn những cái tên ở trên ma tháp. Đám người trẻ tuổi này, giáo sư nhập học bật cười một tiếng, đợi đến lúc đi vào ma tháp thì chúng nó sẽ biết để tiến lên bảng xếp hạng này có bao nhiêu khó khăn. Ông ta chờ một lúc lâu sau mới nói, được rồi, các anh hùng tương lai, bắt đầu kiểm tra nhập học đi nào. Nolan đứng trước Diệp Thiều Hoa hai người. Nolan, 17 tuổi, tinh thần lực cấp A, ma pháp sư thực tập hệ phong, ma pháp sư hệ lôi cấp 1. Ông lão vừa ghi nhớ kết quả đo lường, vừa kinh ngạc nhìn Nolan. Không chỉ có ông ta, những người khác cũng đều kinh hãi nhìn cậu ta. Tinh thần lực cấp A đã rất hiếm gặp, cậu ta lại còn là ma pháp sư song hệ. Diệp Thiều Hoa cũng kinh ngạc nhìn Nolan một chút. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy ma pháp sư song hệ. Nolan lại rất bình tĩnh quay lại đứng bên cạnh Diệp Thiều Hoa, trong miệng lẩm bẩm. Cái này thì có gì kỳ quái, tôi vốn cho là thiên phú của tôi đủ tốt, ai biết trong đám học viên mới còn một cái yêu vật cấp S, có thể cùng so sánh chỉ có Aileen. Aileen kia xếp hạng thứ 2 ở công hội ma pháp sư. Còn Diệp Cần kia tôi đoán là người có tinh thần lực cấp S, sau này khẳng định sẽ nằm trong 10 vị trí đầu bảng xếp hạng. Diệp Thiều Hoa nghe xong, liếc mắt nhìn cậu ta không lên tiếng. Nolan đã quen với sự lãnh đạm của Diệp Thiều Hoa, có điều cậu ta không thèm để ý, luôn cảm thấy bên người Diệp Thiều Hoa có một loại khí tức rất bình thản, cho dù đối phương có lạnh nhạt đến đâu, cậu ta cũng bằng lòng ở bên cạnh cô. Đến cô rồi, Nolan nhìn giáo sư phụ trách nhập học đang gọi tên Diệp Thiều Hoa, không khỏi vỗ vỗ bả vai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta nhìn bóng lưng của Diệp Thiều Hoa, âm thầm suy đoán tinh thần lực của đối phương hẳn là không cao hơn cậu ta, nghe nói trong các học viên mới khóa này chỉ có một người cấp S là Diệp Cần, cô chắc là không phải. Diệp Thiều Hoa đúng không? Giáo sư nhập học cầm tư liệu trên tay, không khỏi nhìn cô thêm một cái. Mời lấy tay đặt trên thủy tinh cầu, tập trung tinh thần lực. Trong lòng yên lặng ghi nhớ, trường học lại có một quái vật tinh thần lực cấp S. Diệp Thiều Hoa bình tĩnh đưa tay thả lên. Tinh thần lực cấp S cũng có chia cấp bậc. Lúc trước vị giáo sư kia nhìn thấy tinh thần lực cấp S thì cho rằng Diệp Thiều Hoa là cấp S, mà pháp trận kia không kiểm tra được cấp bậc cao hơn. Ông ta không hề biết Diệp Thiều Hoa không phải là cấp S, mà thậm chí đã đạt đến cấp SSS. Lúc tay của cô vừa để lên một giây, thủy tinh cầu liền phát ra một luồng bạch quang chói mắt. Cách chương.